Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 22, Liêu Ngọc Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại bên kia, Liêu Ngọc Hồng nghe vậy, cười đáp, Triệu Đồng, ta là hiện tại Thắng Thái công ty tổng giám đốc Liêu Ngọc Hồng. Triệu Phong nghe vậy, trong lòng kinh dị, bật thốt lên. Ngươi là Liêu Ngọc Hồng. Liêu Ngọc Hồng nghe vậy, lập tức sững sờ, nghe vị này ý là biết mình. Cũng đúng, dù sao đối phương là đại cổ đông, tự mình đảm nhiệm tổng giám đốc, hắn làm sao có thể không biết đây. Nghĩ tới đây, Liêu Ngọc Hồng thuận miệng đáp ứng. Đúng, là ta, chấm, Triệu Phong không khỏi bị hệ thống sức mạnh to lớn rung động thật sâu. Chẳng biết tại sao liền cho mình an bài một cái vâng lớn công ty cổ đông, đến nỗi nhìn đối phương thái độ cung kính, cái thực là. Triệu Phong kinh ngạc đến không lời nào có thể diễn tả được. Liêu Ngọc Hồng nghe được Triệu Phong không ra, nàng nhịn không được kêu một tiếng. Triệu Đồng, người còn có ở đây không? Nghe được thanh âm trong điện thoại, Triệu Phong phục hồi tinh thần lại trực tiếp đáp. Ta tải, không biết Liêu Tổng có chuyện gì sao? Điện thoại bên kia Liêu Ngọc Hồng cũng không nói nhảm, nói. Triệu Đồng, người đặt hàng mấy chiếc Ferrari siêu tốc độ chạy đã vận đến rồi thang thần nhất phẩm cửa, phiền toái người ra tới tiếp thu một cái. Triệu Phong nghe nàng nói lên mấy chiếc xe thể thao chợt nhớ tới buổi sáng tự mình còn giống như nghĩ đến đem xe thể thao bộ hiện phương thức đã chọn Vĩnh Thắng ô tô công ty. Vì vậy, nghĩ tới đây, Triệu Phong cũng kịp phản ứng. Trực tiếp cười nói, hiện tại đã chờ tới đây rồi sao? Liêu Ngọc Hồng, đúng đấy, được, Triệu Phong ngẩng đầu liếc mắt trước người Liễu Nhược Hinh, lại phát hiện Liễu Nhược Hinh đang ngẩn người. Liễu Nhược Hinh cũng không nghĩ tới a, Triệu Phong điện thoại trò chuyện âm lượng không phải là rất thấp, vì vậy Liễu Nhược Hinh đại khái nghe xong không ít, trong điện thoại một nữ nhân hô Triệu Phong Triệu Đồng cũng thì thôi, còn nói đưa mấy chiếc siêu tốc độ chạy đến thang thần nhất phẩm cửa ra vào, Liễu Nhược Hinh đều nhanh sợ ngây người. Nhất là giống như cái mấy chiếc Ferrari siêu tốc độ chạy còn là một lần đặt hàng đấy. Ngay sau đó, Liễu Nhược Hinh liền sợ ngây người, đến nỗi trong đầu đã hiện lên một cuộc mình và Triệu Phong anh em tình cảnh. Nếu như Triệu Phong tại trễ giờ nhi gọi là nàng mà nói, đoán chừng nàng đem con danh đều nghĩ kỹ. Liễu huấn luyện viên, Triệu Phong đưa tay tại Liễu Nhược Hinh trước mặt lung lay. A, Liễu Nhược Hinh phục hồi tinh thần lại, vô thức nói. Triệu Đồng, người nói cái gì? Triệu Phong xem nàng miệng nhỏ đỏ hồng cong lên một cái tròn trịa độ cong, nhìn rất thú vị. Cười nói, Liễu huấn luyện viên, ngươi không cần xưng hô như vậy ta. Chấm, hơi dừng lại, Triệu Phong mới nói tiếp. Liễu huấn luyện viên, ngươi cũng thấy đấy, ta có chút công việc phải xử lý, có thể hay không xin phép nghỉ. Liễu Nhược Hinh nghe vậy chặn lại nói. Đương nhiên có thể, bất quá là muốn đi tiếp thu xe thể thao sao? Triệu Phong nghe xong lườm nàng một cái. Đúng vậy, Liễu Nhược Hinh lấy tư cách nữ sinh kỳ thật đối với siêu tốc độ chạy hứng thú không lớn, thế nhưng nữ hài tử lòng hiếu kỳ đều rất nặng. Triệu Phong đều chú ý tới nàng trong ánh mắt rất hiếu kỳ cùng dục dịch. Trong lòng hơi động, Triệu Phong thuận miệng mời nói. Liễu huấn luyện viên đối xe thể thao cũng cảm thấy hứng thú lời nói không ngại cùng đi với ta nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, ngược lại rất muốn đáp ứng, thế nhưng nàng dù sao cũng là nơi đây huấn luyện viên, cũng không thể tự ý rời vị trí đi. Vì vậy, nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt, cái kia Triệu tiên sinh ta còn phải công tác đây. Triệu Phong nghe vậy cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, ta đây liền đi ra ngoài trước. Nói xong, Triệu Phong bay thẳng đến môn đi ra ngoài. Trên đường đi, Triệu Phong cho Vương Thành gọi một cú điện thoại, nhường hắn thông báo một chút vật nghiệp, nhường mấy chiếc vận chuyển siêu tốc độ chạy cỗ xe đều lái chậm chậm tiến đến. Vận chuyển siêu tốc độ chạy cỗ xe cơ bản đều là cỡ lớn xe tải. Hơn nữa, vì phòng ngừa va chạm, mỗi chiếc xe tải để lại rồi một chiếc xe. Tại mấy chiếc xe tải về sau, là Liêu Ngọc Hồng Audi A8. Tuy rằng thang thần nhất phẩm dưới lầu tích cũng không nhỏ thế nhưng vừa đưa ra tràn vào đến như vậy nhiều chiếc xe tải trong lúc nhất thời cũng có vẻ hơi chen chúc. Bất quá, xuống vận ô tô không gian vẫn phải có. Triệu Phong sau khi tới, chung quanh đã có không ít cư dân vây quanh, đa số là một chút lão đầu lão thái thái, còn cá biệt lão thái thái nắm tiểu tôn tử tôn nữ. Mọi người vốn là thích một cái náo nhiệt, mặc dù là chính bọn hắn hoặc là con gái đều giá trị con người xa xỉ, cũng không ngại hiện tại vây xem một cái. Triệu Phong nhìn cảnh tượng này, lập tức cảm giác đến giống như tự mình có chút nhiễu dân. Sớm biết như vậy khiến cho một chiếc xe tiến đến lại tháo dỡ xe thể thao. Tại một đám đơn nhất mặc màu đen đồ lao động chế ngự nhân viên công tác ở bên trong, hai thân ảnh càng bắt mắt. Một đạo là mặc màu đen trang phục nghề nghiệp cô gái trẻ tuổi trong ngực ôm văn bản tài liệu, nhìn giống như là một người bí thư. Đứng ở trước người của nàng chính là cái người kia mặc một thân rất có phu nhân màu rám nắng phối hợp chân đạp màu rám nắng nghe con ngắn cùng giày da, màu trắng tô thân quần áo khoác là một kiện màu rám nắng trường khoản lông đầy áo khoác ngoài. Khi thấy Liêu Ngọc Hồng dung mạo thời gian, Triệu Phong cũng kinh ngạc một phen. Liêu Ngọc Hồng dáng người rất thon thả, một gương mặt tựa như nhìn không ra dấu vết tháng năm, Triệu Phong nhìn cảm giác cũng chỉ chừng 30 tuổi niên kỳ. Triệu Phong vừa vặn lướt qua đám người, Liêu Ngọc Hồng cùng với cái kia nữ thư ký nghênh đón tới. Chỉ nghe nàng trước tiên mở miệng nói, người chính là Triệu Đồng đi. Triệu Phong nghe vậy, dưới chân bộ pháp trì trệ, sau đó kỳ quái nói. Ồ, Liêu Tổng là làm sao thấy được hay sao? Liêu Ngọc Hồng dịu dàng cười cười. Rất đơn giản a, ở cái địa phương này, chỉ người bay thẳng đến ta đi tới, hẳn là rất rõ ràng a. Triệu Phong cũng không xoắn suýt, nhẹ gật đầu chợt cười đưa tay ra nói. Liêu Tổng, rất hân hạnh được biết người. Liêu Ngọc Hồng nghe vậy, cũng cười vươn tay. Ta cũng rất hân hạnh được biết Triệu Đồng, hôm nay gặp mặt Triệu Đồng thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Triệu Phong cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt buông tay ra rồi nói ra. Người quá khen, đúng, nhiều như vậy chiếc xe tải, đều là vận tặng cho ta siêu tốc độ chạy hay sao? Liêu Ngọc Hồng, đương nhiên, tổng cộng 6 chiếc xe, đều ở nơi này. Bí thư bên cạnh rất có ánh mắt hướng phía đằng sau các công nhân viên phất tay, để cho bọn họ đem một cỗ xe tải thùng xe mở ra. Trong xe siêu tốc độ chạy, dồn dập tại Triệu Phong trước mặt thể hiện thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn, lúc này thời điểm có không ít tuổi trẻ người hoặc tiến hoặc ra, dồn dập cũng ở chỗ này ngừng để lại bước chân. Trong lúc nhất thời, chung quanh người vây xe mấy lập tức tăng vọt. Thậm chí có người vẫn còn chủ xí nghiệp nhỏ tin trong bầy cũng nói một lần. Không nói toàn bộ thang thần nhất phẩm bị cái này tư thế kinh động, trên cơ bản người trẻ tuổi chứng kiến tin tức dồn dập xuống lầu đến. Ngay cả nhất phẩm hội sở bên trong tập thể hình một chút chủ xí nghiệp cũng muốn tham gia náo nhiệt. Liêu Ngọc Hồng mắt nhìn Triệu Phong, tùy ý nói. Triệu Đồng, có muốn hay không đem xe đều tháo xuống? Triệu Phong nhẹ gật đầu. Dỡ hàng đi, tên bí thư kia bắt đầu dẫn đầu các công nhân viên bắt đầu dỡ hàng. Chiếc xe đầu tiên cởi đúng là Ferrari 458. Đám công nhân dỡ hàng rất thuần thục, sở dĩ cẩn thận từng ly từng tí, chủ yếu những thứ này xe giá trị quá mức đắt đỏ, dập đầu một chút đụng một chút muốn không ít tiền. 10 phút sau, chiếc thứ nhất Ferrari 458 thuận lợi bị để xuống đất ga ra trước trên mặt đất. Triệu Phong theo Liêu Ngọc Hồng trong tay tiếp nhận chìa khóa, đem ngay đến trong ga ra tầng ngầm, đặt tại chính mình song song 10 cái chỗ đậu xe một phía khác. Xuống xe, đem chìa khóa trang hảo, ngồi thang máy lên tới lầu 1, sau đó lại vòng một khoảng cách mới trở lại Liêu Ngọc Hồng chỗ. Cách chương.